Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Ngân Dực cùng Hỏa Điều. 23, Tả Nghị trước đem súng lục ổ quay bầy đặt tại công cụ trên kệ. Cái thanh này M460 công nghệ cực kỳ tinh xảo. Thật dài nòng súng cùng ổ quay mới tinh có phảng phất mới vừa từ dây chuyền sản xuất trên dưới. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện động lên kim loại đặc hữu sáng bóng. Phối hợp tỉ mỉ đánh bóng qua gỗ hồ đào cái chuôi thương. Hoàn mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật, cùng tiêu chuẩn loại bất đồng. Cái thanh này M460 phối trí sinh vật vân tay phân biệt hệ thống. Cho nên tại bảo hiểm phía dưới nhiều vân tay mô đun, mà năng lượng cao pin cùng xứng đôi IC bản tất bị đặt cái chuôi thương. Cũng không ảnh hưởng bên ngoài mỹ quan, này là một thanh uy lực cường đại, nhưng lại mê người vũ khí. Đi qua một phen cân nhắc, Tả Nghị tại súng lục ổ quay thượng phân biệt khắc xuống hai mai phù văn. Bất hủ, hăng hái, bất hủ. Từng bị Tả Nghị khắc vào đại cắt sàn xe. Mai này cao giai phù văn có thể khiến trang bị vật phẩm vĩnh viễn bảo trì trạng thái tốt nhất. Sẽ không bởi vì thời gian trôi qua cùng hàng ngày sử dụng mà xuất hiện mài mòn, ăn mòn, biến chất, cho đến phù văn hiệu quả tiêu thất. Đối với một cây thương giới mà nói, không có so với bất hủ tốt hơn phù văn. Mà hăng hái thuộc về trung giai phù văn, tại ASAS thế giới bị rộng khắp ứng dụng tại cung tiễn cùng tên nỏ. Kia tác dụng chính là gia tăng tiễn chi xạ kích tốc độ, để cho mũi tên bay nhanh hơn. Súng ống cùng cung tiễn cơ bản nguyên lý là tương thông. Quen thuộc Lam Tinh thế giới Pháp tác Tả Nghị đem hăng hái khắc vào M460. Chính là vì đề cao nó viên đạn tốc độ, đem ưu tú nhất đặc điểm tiến thêm một bước địa phát huy được. Có chút nhanh nhẹn cường hóa siêu phàm giả có thể lợi dụng bản thân siêu cao tốc độ cùng phản ứng tới trốn tránh viên đạn, nhưng đụng phải cái thanh này gia trì, hăng hái, M460. Đó chính là bọn họ bi kịch. Hơn nữa đối với viên đạn mà nói, tốc độ gia tăng cũng có nghĩa là uy lực tăng cường. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, vì có thể khiến M460 có thể đồng thời thừa nhận hai đạo cao. Trung giai phù văn gia trì, Tả Nghị tại thân thương trong trộn lẫn vào một chút sắt nại bí ngân. Để cho cái thanh này súng lục ổ quay chân thực giá trị đề cao vạn lần. Đối phó Wesson M460XVA. Tả Nghị nhất cổ tác khí đón lấy hoàn thành đối với lôi rõ ràng bữa M870 cải tạo. Hắn tại đây cầm sô sun thượng đồng dạng khắc hai mai phù văn. Hai mai cao giai phù văn, theo thứ tự là quang minh, cùng, liệt diễm. Để cho M870 đồng thời có quang minh cùng hỏa diễm lực lượng. Cuối cùng, Tả Nghị dùng côn cổ văn đem này hai thanh hoàn toàn mới phủ văn vũ khí mệnh danh là Ngân Dực cùng Hỏa Điều. Ngân Dực là ASAS thế giới một thanh truyền kỳ trường cung tên hiệu. Mà Hỏa Điều thì là ASAS thế giới Thái Dương biểu tượng. Hắn đem hai cái danh tự khác vào hai món vũ khí nòng súng. Đối với cái này lần vũ khí cải tạo, Tả Nghị vẫn là tương đối thỏa mãn. Kỳ thật trừ súng ống bản thân ra, viên đạn đồng dạng có thể điêu khắc phù văn, ví dụ như đóng băng, phá giáp, chấn động, yên diệt, chỉ bất quá làm như vậy thành phẩm thật sự quá cao. Cho nên tạm thời không thêm cân nhắc, trừ phi có vượt mức cần. Sau khi hoàn thành, Tả Nghị đem súng lục cùng sô sun thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Mặt khác một mai không gian chỉ hoàn, Tả Nghị từ ASAS thế giới trở về thời điểm, tùy thêm mang theo một mai có thể nói là tất cả ASAS vị diện dung lượng lớn nhất không gian chỉ hoàn. Chỉ hoàn trong nơi cất giữ hắn tham gia vô số lần vị diện chinh chiến cùng mạo hiểm sở được đến chiến lợi phẩm, mà quả thứ hai không gian chỉ hoàn thì thu được tự xâm lấn lam tinh vị diện không gian vu sư Adler. Mai này chỉ hoàn dung lượng cũng chỉ có mười mấy cái mét vuông. Hơn nữa bên trong trừ mấy lọ thuốc tề ra, khác toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Tả Nghị không chỉ một lần địa độc miệng qua vị này hắc bào vu sư. Quả thực là nghèo quá, chưa bao giờ thấy qua như thế chán nản truyền kỳ. Đương nhiên Adler sở dĩ cùng thỏa đáng quần, trả lại thiếu đặt mông sổ nợ rối mù. Chủ yếu là vì khai thác không gian thông đạo muốn độc chiếm vị diện người khác sinh ra được là một. Hồi rõ đầu rõ đuôi bi kịch, thu hồi hai món vũ khí. Tả Nghị từ chính mình không gian chỉ hoàn trong tìm kiếm xuất một cái tiểu đồ chơi. Này là một quả đầu rồng song hoàn chỉ sáo. Nó độ rộng không sai biệt lắm có 2 ly mét, bày biện ra màu xám bạc trạch, mặt ngoài điêu khắc lấy vô số rậm rạp phù văn đồ án. Đỉnh khảm nạm lên một khỏa trông rất sống động cổ long long đầu. Chỉ sáo trên có hai đạo bên trong lõm hoàn rãnh, Tả Nghị trước đem long đầu hái xuống, sau đó phân biệt đem chính mình không gian chỉ hoàn cùng hắc bào vu sư kia mai không gian chỉ hoàn. Mặc lên đi, kín kẽ địa cố định tại hoàn rãnh ở trong. Cuối cùng lại đem long đầu khảm nạm trở về liền tuyên cáo đại công hoàn thành. Mai này đầu rồng song hoàn chỉ sáo tác dụng lớn nhất là có thể để cho Tả Nghị tại đồng thời sử dụng hai mai không gian chỉ hoàn dưới tình huống sẽ không xuất hiện không gian quấy nhiễu hiện tượng. Hơn nữa nếu có cần lời còn có thể kích hoạt chỉ sáo, để cho hai mai không gian chỉ hoàn thực hiện không gian cộng hưởng tương đương với khuếch trương cho. Tả Nghị không có kích hoạt chỉ sáo, bởi vì vậy công năng tạm thời vô dụng. Hắn ngón tay giữa bộ đồ đeo tại chính mình tay phải trên ngón vô danh, lấy tay đưa tay về phía trước, vừa mới thu vào chỉ hoàn trong súng lục ổ quay ngân dược lập tức xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, ngân dược tiêu thất vô ảnh vô tung, mà chuyển biến thành là hỏa điểu Sosun, lại hoán đổi một lần. Sosun biến thành xích long kiếm, tiếp tục đổi thành vẫn tinh trủy, giống như là vừa mới đạt được một kiện mới lạ đồ chơi đại nam hài. Tả Nghị không ngừng mà hoán đổi trong tay vũ khí, khiến cho chết đi được. Thánh vực kỵ sĩ cũng là có thể có tính trẻ con a. Mà thông qua như thế nhiều lần hoán đổi, Tả Nghị đem sở hữu vũ khí trang bị được lưu giữ trong dung lượng tiểu kia mai không gian chỉ hoàn. Trong tài liệu khác dược tề vật phẩm như cũ đặt ở đại không đang lúc chỉ hoàn bên trong. Như vậy hắn về sau từ không gian chỉ hoàn trong tồn lấy vũ khí thời điểm, cầm nhầm xác suất liền sâu sắc giảm xuống. Sẽ không xuất hiện đào Sosun kết quả móc ra một cây pháp côn bánh mì tới tình trạng quẫn bách. Tương tự tình huống, trước kia thật sự là phát sinh qua. Mặt khác trang bị đầu rồng song hoàn chỉ sáo, không gian tồn lấy tốc độ cũng thêm mau một chút. Chơi tới tay quen thuộc, Tả Nghị cảm thấy mỹ mãn, mới tắt đi công tác đèn bàn quang, phản hồi trên lầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai là Saturday. Tả Nghị không có đi võ đạo quán đi làm. Hiện tại Thiên Hoàng đã thoát khỏi trước kia quẫn bách cục diện. Theo nhóm đầu tiên học viên mới chính thức khai giảng, võ đạo quán hàng ngày đưa vào hoạt động một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trong. Sở để làm cấp cao nhất đạo sư Tả Nghị, cũng có thể thanh thản ổn định địa hưởng thụ pháp định ngày lễ ngày. Lại nói tiếp, đây còn là hắn gia nhập Thiên Hoàng về sau cái thứ nhất hai ngày nghỉ. Theo thường lệ đi trước thôn trấn, tại Phương Tẩu bữa sáng điếm mua bánh bao sữa đậu nành. Về đến nhà hô tiểu nha đầu rời giường. Tại Bảo Nhi mặc quần áo rửa mặt thời điểm, Tả Nghị mang hai cái trứng tươi, đợi nàng hạ xuống một chỗ ăn điểm tâm. Ba ba, chúng ta thật không đi võ đạo quán sao? Ăn xong bữa sáng, nghe Tả Nghị bảo hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, Bảo Nhi đều có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thực, Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi muốn đi nơi nào chơi sao? Bà dẫn ngươi đi. Ừ, Tiểu nha đầu ngẩng đầu, Minh Tư khổ tưởng, suy nghĩ hồi lâu nói, ta muốn trong nhà nhảy dây. Tinh thần hứng thú trả lại không có qua đó. Tả Nghị đương nhiên không có có dị nghị, vậy nhảy dây, vì vậy Bảo Nhi chính mình chạy tới lấy ra hai bao đồ ăn vặt. Sau đó tại tham ăn thái dưới sự trợ giúp leo lên bàn đu dây sâu ghế dừa. Nàng ôm thái khắc ăn đồ ăn vặt, thư thư phục phục địa tựa ở sâu ghế dựa thượng thính ra ra sinh động như thật nói lấy cổ tích. Cự linh Vuno A Cổ ở phía sau nhẹ nhàng mà thúc đẩy bàn đu dây. Thật sự là đừng đề cập có nhiều mãn nguyện. Tả Nghị lấy ra một chương dựa vào ghế dựa bầy ở bên cạnh. Cho mình tưới pha một bình đại hồng bào chậm rãi nhấm nháp. Nhìn xem tiểu nha đầu tập trung tinh thần địa nghe chuyện xưa bộ dáng, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Cảm giác cả người đều thanh tĩnh lại. Cái gì đều không cần suy nghĩ. Trộm có phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Tâm tình bán Phật bán thần tiên. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Thạch tượng quỷ phía bên trái Nghị truyền đi một đạo tin tức. Có khách tới thăm, A Quái cũng không có đem đối phương coi là người xâm nhập. Cho nên vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở, mà không phải cảnh bày ra. Tả Nghị suy nghĩ một chút, đặt chén trà xuống đứng dậy đi tới cửa viện. Hắn hướng cự linh Vuno làm thủ thế. Người sau lập tức phóng ra một đạo cách âm thuật, để cho Bảo Nhi không sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiễu. Đường Tả Nghị mở ra đại môn đi ra ngoài, liền gặp được một cỗ hắc sắc xe Audi vừa mới ngừng ở phía trước giao lộ. Rất nhanh từ trong xe hạ xuống ba nam một nữ. Đi ở phía trước là một vị áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử cùng một người tuổi trẻ âu eo nữ lang. Mà cùng tại phía sau bọn họ là hai vị ăn mặc âu phục màu đen, đeo kính râm tháo vát nam tử. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tả Nghị tiện tay đóng lại sau lưng đại môn, đứng ở trên bậc thang nhìn xem người tới, hỏi hắn, các ngươi tìm ai? Trung niên nam tử đầu tiên là sững sờ, chợt tăng nhanh bước chân đi đến Tả Nghị trước mặt. Hắn mỉm cười hỏi, xin hỏi ngài là Tả Nghị Tả tiên sinh sao? Tả Nghị cảm giác đối phương cười đến rất giống là con cú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.